Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 39, Lý Chiến Thần đến nhà. Hạ An mộng bức, Lục Trúc yên lặng nhìn xem kia một mảnh liên miên ngã xuống rừng trúc. Ánh mắt lóe ra quang mang, hiển nhiên có ý tưởng. Hà Chấn Nam thể ngộ một cái, phát hiện mình có thể điều khiển kiếm ý kia, lúc này mới yên tâm xuống tới. Trong lòng cũng là trong nháy mắt nóng rực. Ta còn kém kia Lâm Môn một cước. Tạ tộc trưởng chỉ điểm, thân hình khẽ động, xuất hiện tại cõng lấy hai tay tộc trưởng trước mặt, xoay người cúi đầu. Hạ An Sinh không thể luyến mặt đơ, nhìn thoáng qua Hà Chấn Nam, đối phương thành khẩn trên mặt, yên lặng nuốt vào cơn giận dữ. Mặc dù rừng trúc đổ, nhưng là Hà gia tái xuất một kiếm ý lĩnh ngộ người, hơn nữa còn là thực lực mạnh nhất Tráng Hà lục phẩm lão tộc trưởng. Một mảnh rừng trúc mà thôi. Hạ An tự an ủi mình, thế nhưng là chính nhìn xem ngã xuống rừng trúc, cho ta lại trồng lên. Hạ An nguyên bản đột phá Tráng Hà nhất phẩm, tâm tình không tệ, thế nhưng là đụng phải Hà Chấn Nam, đi lên chính là một trận chém lung tung. Tâm tình của hắn là thật không mỹ lệ lắm, liền rất không hợp thói thường. Hà Tây Trạt, có thể lý giải, dù sao mình mới lý niệm trước sau như một thua. Nhân sinh quan, giá trị quan nhận lấy to lớn xung kích, phát tiết chặt tự mình dừng chút. Thế nhưng là Hà Chấn Nam chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ cái này phụ tử có chặt cây trúc lĩnh ngộ kiếm ý thói quen? Hạ An trong lòng không khỏi có chút hoài nghi cái này phụ tử có phải thật vậy hay không khác hẳn với thường nhân. Được rồi, tốt. Hà Chấn Nam mặt già bên trên cười nở hoa. Lúc trước hắn xưa nay không cảm tưởng sinh thời tự mình có thể lĩnh ngộ kiếm ý. Cái này thế nhưng là cường giả độc quyền. Hạ An phất phất tay, hai tay chắp sau lưng, tiếp tục lẳng lặng nhìn xem mặt hồ. Rừng trúc cảnh đẹp không có, hắn không nhìn mặt hồ, cũng chỉ có thể nhìn xuống đất mặt. Hà Chấn Nam không nói thêm gì, lập tức khom người, quay người đi ăn bài. Nam mặt nhìn thoáng qua rừng trúc, lại liếc mắt nhìn hai tay chắp sau lưng, lẳng lặng nhìn xem mặt hồ Hà An. Dù sao nàng đột phá đại thành kiếm ý về sau, khó tiến thêm nữa. Nếu như có thể chặt cây trúc liền có chỗ đột phá, nàng đương nhiên vui lòng. Các loại này tốt, đi thử một chút. Nam mặt trong lòng thầm nhủ một cái, nhìn xem Hà Chấn Nam ly khai, cũng là thân hình khẽ động, đang chuẩn bị trở về tiểu viện của mình bên trong. Thế nhưng là đột nhiên nàng cảm ứng được cái gì, trong nháy mắt ánh mắt nhìn về phía Hà phủ cửa lớn phương hướng. Đại Hạ quốc đô, Thiên Cực Điện, Đại Hạ bị một người khiên động, dù là chính là Hạ Hoàng, khi biết một tin tức về sau, cũng là phất phất tay, người đi xem một cái. Hạ Hoàng trầm ngâm một cái, phất phất tay, nhàn nhạt nói một câu, mà theo lời này vừa ra, trong nháy mắt xó xỉnh bên trong, phảng phất xuất hiện một tia vặn vẹo, mà cái này một tia vặn vẹo, hóa thành một đạo bóng người, ly khai Thiên Cực Điện. Lý Chiến Thần Hà An, Hạ Hoàng đứng tại Thiên Cực Điện bên trong, nhìn xuống, tự lẩm bẩm. Một lát, hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía trước đó tại Thiên Cực Điện bên trong xuất hiện qua mưu sĩ. Tin tức truyền ra ngoài sao? Hạ Hoàng ngữ khí lộ ra uy nghiêm, hiển nhiên ở lâu địa vị cao, phảng phất trong ngôn ngữ liền có thể quyết định sinh tử. Đã truyền ra ngoài, đoán chừng không lâu liền có thể truyền tứ phía bốn phương tám hướng. Chấm ngoặc kép, Chớ Tinh sắc mặt trên mang theo do dự, muốn nói lại thôi, thế nhưng là vẫn là lời đến khóe miệng, nuốt xuống, bởi vì hiện tại nhiều lời vô ích. Tin tức đã truyền ra, một chút nhanh, đoán chừng đã biết rõ tin tức mới. Hạ Hoàng quay đầu nhìn thoáng qua Chớ Tinh, nhàn nhạt mở miệng, không cần lo lắng, cái này chỉ là một thanh làm việc cho ta đao. Người sắp xếp người chú ý Thiên Hạ Các, những lão bất tử kia kiềm chế không được. Chấm ngoặc kép, trong giọng nói tràn đầy tự tin, chỉ nói là đến Thiên Hạ Các thời điểm, hắn rõ ràng dừng lại một cái. Hiển nhiên đối với Thiên Hạ Các có chút kiêng kỵ. Đi xuống đi, Hạ Hoàng nói một câu, mà Chớ Tinh điểm một chút đầu, khom người thối lui ra khỏi Thiên Cực Điện. đại hạ quốc đô. Theo Lý Chiến Thần ly khai Lý Phủ, làm đại hạ tuyệt cao nữa là kiêu. Lý Chiến Thần động tĩnh, trong nháy mắt bị rất nhiều người bắt được. Đặc biệt là Lý Chiến Thần sắc mặt nghiêm túc, cầm trong tay trường kiếm. Từng bước một hướng về một phương hướng đi thời điểm. Giống Hạ Vô Ưu những này hồi nhỏ nhận lấy mãnh liệt đà kích. Trong nháy mắt minh bạch Lý Chiến Thần mục đích, mà một chút không biết rõ tình huống, thì lại yên lặng đi theo Lý Chiến Thần phía sau. Súng lại người, mặc dù nhiều, nhưng là bọn hắn cũng không dám đánh nhiễu. Bởi vì chỉ cần ngăn trở, hay là tới gần Lý Chiến Thần, liền có một cỗ cực mạnh khí thế xuất hiện. Cảnh cáo đám người, đại hạ đệ nhất thiên kiêu. Nghe đồn lĩnh ngộ kiếm ý. Nghe đồn, người cảm nhận được kia một cỗ sắc bén khí tức không có. Không phải nghe đồn, hắn thật lĩnh ngộ kiếm ý, một đống lớn tu sĩ. Xa xa đi theo Lý Chiến Thần sau lưng, ánh mắt bên trong lộ ra hiếu kỳ. Mà lúc này, Hà Phủ cách đó không xa Tửu Quán lầu 2, bên cửa sổ đang đứng mấy đạo bóng người. Ánh mắt cùng tại một cái bóng người trên thân. Hạ Vô Ưu thật sớm đến nơi này. Nhìn xem dưới lầu cầm trong tay kiếm. Từng bước một hướng phía trước mà đi bóng người. Một cỗ huyền ảo khí thế tại hắn trong thân thể xuất hiện. Nhường trong lòng của hắn hâm mộ. Lý Chiến Thần, đại hạ thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Niên kỷ nhẹ nhàng liền đã đột phá Tráng Hà lục phẩm. Càng là lĩnh ngộ kiếm ý. Tục truyền nghe. Lý Chiến Thần chém giết qua Tráng Hà thất phẩm tu sĩ. Chiến lực như vậy, thế hệ trẻ tuổi, đại hạ không người có thể đưa ra khoảng chừng. Thế hệ trước, cũng đang bị siêu việt. Tại đại hạ tu sĩ bên trong, có được cực cao thanh vọng. Nếu như Lý Chiến Thần một khi gia nhập một phương dòng chính, tin tưởng rất nhiều tu sĩ, cũng đem gia nhập trong đó. Chỉ là Lý Chiến Thần đã từng nói. Hắn sẽ không gia nhập bất kỳ bên nào hoàng thất dòng chính. Mục Thiên tu luyện thiên tư không tệ. Thế nhưng là cùng Lý Chiến Thần thiên tư so sánh. Vẫn còn có chút chênh lệch. Đặc biệt là Lý Chiến Thần tục truyền nghe có được kiếm ý. Mà lần này tận mắt nhìn thấy Lý Chiến Thần về sau. Liền đã không còn là nghe đồn. Cháy được, người so sánh với hắn như thế nào? Mục Thiên cảm thụ được Lý Chiến Thần Tráng Hà lục phẩm khí thế. Đột nhiên quay đầu hỏi thăm về bên cạnh mình một người. Hạ Vô Ưu cùng Hoàng Trấn cũng đầu nhập vào hiếu kỳ ánh mắt. Mục gia môn khách, Tráng Hà bát phẩm, cháy được, đang nghe Lý Chiến Thần từng bước một theo Lý Phủ sau khi đi ra. Bọn hắn trong nháy mắt liền biết rõ. Lý Chiến Thần mục đích chỉ có một cái. Hà Phủ, thật sớm chờ ở nơi này. Luận bàn 5 năm, chém giết 73. Hắn bảy ta ba, cháy được lắc đầu. Thực lực của hắn Tráng Hà bát phẩm. Thế nhưng lại là một giáp đổi lấy. Mà người trước mắt, hắn nghe nói chỉ có 18. Tráng Hà lục phẩm, lĩnh ngộ kiếm ý. Thậm chí cảm thụ một cái kia cỗ kiếm ý về sau. Chiến lực tuyệt đối nghịch thiên. Sinh tử đại chiến, tự mình là có át chủ bài. Thế nhưng là Lý Chiến Thần là Nguyên Kiếm Tông đệ tử. Át chủ bài đoán chừng mạnh hơn hắn. Hoàng Trấn còn không có bao nhiêu cảm giác. Chỉ là hiếu kỳ đánh giá từng bước một bậc thềm hướng về phía trước Lý Chiến Thần. Bởi vì hắn không tu luyện. Hạ Vô Ưu cùng Mục Thiên liếc nhau một cái. Ánh mắt bên trong có chút đắng chát chát. Đã phát triển đến dạng này trình độ sao? Hai người sau cùng ánh mắt nhìn về phía một bước kia bước tiến lên Lý Chiến Thần. Khí thế càng phát cường thế. 18 tuổi chi tuổi, Tráng Hà lục phẩm chiến Tráng Hà bát phẩm, cái này tại đại hạ 3000 năm trong lịch sử, không khơi gióng, có thể nói, Lý Chiến Thần khai sáng đại hạ lịch sử, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.